Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Bạch Y Tăng. Thủy tạ phía trên, trong tinh xá, Bạch Y Tăng nhân ngọc thụ lâm phong, tuấn dật như thần, trang nghiêm như Phật, phong thái như tiên, mấy phi phàm bụi nhân vật có thể so sánh, nếu không phải Triệu Phất Y trong lòng minh bạch. Chính mình thân ở U Minh bí cảnh bên trong, trước mắt tuyệt không phải nhân loại, cơ hồ coi là gặp được phương Tây tịnh thổ cao tăng hạ phàm. Kẻ hèn này tham kiến đại sư, tới vội vàng, xin hãy tha lỗi, Triệu Phất Y cười nhạt nói, trở tay cầm kiếm, hướng về phía Bạch Y Tăng nhân chắp tay một cái, liền phảng phất thật là tới nhà làm khách khách nhân, mới tới nơi đây. Bốn phía tình huống không biết rõ, áo tăng nhân không ý định động thủ, liền cũng nhịn xuống trước không động thủ, muốn chuyện phiếm vài câu, nhìn xem có hay không ngoài định mức thu hoạch. Thí chủ khách khí, Bạch Y Tăng nhân mỉm cười, ấm giọng nói ra, tiểu tăng nơi này luôn luôn thật yên tĩnh, cực ít có khách đến nhà, thí chủ tới nhà làm khách, tiểu tăng vui vẻ không hết. Há có trách tội ý tứ, chỉ cần đại sư không đem ta là ác khách liền tốt. Triệu Phất Y vừa cười, vừa nói, lời mặc dù nói khách khí, trường kiếm trong tay lại chưa còn vỏ, trở tay giấu ở phía sau. Khách nhân nếu là không nóng nảy, ngồi xuống nói chuyện phiếm một trận. Bạch Y Tăng nhân vừa cười vừa nói, tiện tay chỉ hướng phía trước cửa sổ một tấm bàn nhỏ. Đối với Triệu Phất Y trong tay cầm kiếm một chuyện, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Ngay tại tinh xá phía trước cửa sổ, đặt vào một tấm gỗ đàn hương chế thành bàn nhỏ án. Hai bên phân biệt đặt vào hàng mây che lá bồ đoàn. Bên cạnh còn bám lấy một tòa hồng bùn nhỏ lô, hồng hồng ngọn lửa thiêu đốt không ngớt. Phía trên là một cái tinh xảo mỏ hạc sắt ấm. Ấm nơi cửa tản ra nhàn nhạt mùi rượu khí. Khách theo chủ liền, mặc cho đại sư an bài. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, nhặt cái bồ đoàn ngồi xuống, muốn nhìn một cái hòa thượng này có gì hoa văn. Trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, tùy thì chuẩn bị động thủ. Bạch Y Tăng nhân quay người ngồi tại Triệu Phất Y đối diện, nhưng không có nhìn hắn chằm chằm. Nghiêng thân thể tựa ở trên tường, ánh mắt hướng hắn phía sau nhìn lại. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, hướng về sau liếc một chút, phát hiện ngay tại bình phong mặt sau, vẽ lấy một bộ cực kỳ chân thực cung trang nữ tử tượng bán thân. Hắn vừa rồi tiến tinh xá thời điểm, vừa vặn đưa lưng về phía bình phong, vì vậy không có phát hiện, thẳng đến lúc này mới nhìn đến. Bình phong phía trên tên này cung trang nữ tử niên kỷ tại trên dưới 20 tuổi. Chính là mị lực tối cường số tuổi. Khuôn mặt vũ mị, mặt mày ẩn tình, một chút liền biết là đa tình nữ tử. Đen nhánh tóc dài bàn thành cung đình kiểu dáng. Trên đầu mang kim châm cài tóc, chân châu châm, thân mang một kiện màu đỏ tươi cung trang váy dài. Phía trên lấy tơ vàng vẽ thành các thức đồ án. Đoan trang vũ mị, cùng có đủ cả, xin hỏi đại sư, cô gái trong tranh là phương nào nhân vật, coi là thật quốc sắc thiên hương. Triệu Phất Y nhìn một chút, nhẹ giọng khen một câu, đây là nhà ta phu nhân. Bạch Y Tăng nhân nhẹ nhàng nói, trong lúc nói chuyện, trong mắt bao hàm nhu tình, ngoặc kép, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình. Nhất thời nhưng lại không có lời có thể nói. Sắc giới là Phật môn chư giới một trong. Trong tinh xá vốn cũng không hẳn là có nữ tử chân dung. Hắn hỏi cái này sự kiện là muốn tìm kiếm Bạch Y Tăng nhân nội tình, thử một chút người trước mắt này đến cùng ra sao lai lịch. Cũng đẹp mắt dưới người đồ ăn, không nghĩ tới người này lại sẽ nói như vậy. Khách nhân chớ trách, tiểu tăng là phá giới tăng. Bạch Y Tăng nhân nói lời này lúc, sắc mặt vẫn như cũ mỉm cười, tựa như nhắc lên một chuyện nhỏ. Trong lúc nói chuyện, nhấc lên bên người mỏ hạc sắt ấm. Tại trên bàn nhỏ bày ra hai cái nhàn nhạt ly rượu. Phân biệt rót đầy về sau. Một cái đặt ở trước mặt mình. Một cái đặt ở Triệu Phất Y trước người. Tiếp lấy nói ra. Sắc giới đã phá. Lại uống chút rượu tiên sinh không ngại a? Không sao. Triệu Phất Y mỉm cười. Trong lòng âm thầm cô. Người này nhìn phảng phất cao tăng đại đức. Không nghĩ tới là một cái rượu thịt hòa thượng. Vậy liền kính tiên sinh một chén. Bạch Y tăng nhân giơ lên ly rượu. Vừa cười vừa nói. Kẻ hèn này không thắng tửu lực. Vẫn là miễn đi. Triệu Phất Y khoát khoát tay. Hắn cũng không có quên chính mình thân ở chỗ nào. Coi như to gan. Cũng không dám ở đây uống rượu. Ha ha. Tiểu tăng uống trước rồi nói. Bạch Y tăng nhân mỉm cười. Cũng không được coi là nghịch. Tự rót tự uống uống một chén này. Đón lấy. Phối hợp lại cho mình rót đầy. Đại sư quả nhiên thoải mái. Triệu Phất Y mỉm cười nói. Cũng không biết là thật tâm bội phục. Vẫn là hàm ẩn châm chọc. Người sống một đời. Như gương hoa thủy nguyệt. Sinh tử vinh nhục toàn bộ không khỏi mình. Cầm không được cầm giới cũng đều không có gì khác biệt. Bạch Y tăng nhân thế mà mang ra mấy phần. Thiền ý. Ha ha. Triệu Phất Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Tùy tiện qua loa một cái. Không nói gì nữa. Tiểu tăng nhìn khách nhân phong thần tuấn tú. Trên mặt thư hương chi khí. Không biết có thể thông thi từ. Bạch Y tăng nhân lời nói xoay chuyển. Tiếp lấy lại hỏi. Sơ lược thông thi từ A. Triệu Phất Y ngược lại không khiêm tốn. Hắn trước kia đi vào phương thế giới này thời điểm. Đã từng có chí hoạn lộ. Hoa qua thời gian mấy năm. Nghiên cứu thi từ văn chương. Còn chuyên môn nhín chút thời gian. Đem kiếp trước học qua thi từ chỉnh lý một lần. Trên một điểm này không giả bất luận kẻ nào. A, tiên sinh quả nhiên là diệu nhân. Bạch Y tăng nhân ánh mắt sáng lên. Tựa hồ nóng lòng không đợi được. Đứng dậy nói ra. Nếu là như vậy, chúng ta liền lấy kính, hoa, thủy, nguyệt bốn chữ làm đề. Phân biệt làm thơ một bài như thế nào? Cũng tốt, Triệu Phất Y cũng không được từ chối. Trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một cái này Bạch Y tăng nhân muốn làm gì? Tàng thân không giấu lại không tàng. Thoát thể không nương liền đảm đang. Gương xưa tự chiếu khỏi lau chùi. Khói nhạt sương mờ nhuận thu quang. Bạch Y tăng nhân thuận miệng ngâm ra một bài. Chính là lấy kính làm đề thiền thơ. Ngâm xong sau, cười nói ra. Tiểu tăng đã thả con tép, bắt con tôm. Còn xin khách nhân làm thơ một bài. Không vội, Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng. Tại chỗ ngồi không nhúc nhích. Ngón tay khẽ chọc bàn nhỏ. Liên tục 7 lần về sau. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Có. Nói xong, hắn đứng dậy, ầm ĩ hát nói, ta có một mặt kính, mới mài giống như thu nguyệt, bên trên duy kim cao hương, xuống chặng ly long quật, bình thường không muốn mở, xấu người nhiều không vui, hoặc hỏi mấy ngàn năm, hiên viên trong tay vật, cái này thủ cũng là thiền thơ, đồng dạng lấy kính làm đề, chính là kiếp trước đường mạt thi tăng quán hưu làm ra. Thi tăng quán hưu tài hoa cao tuyệt, từng có danh ngôn, cả sảnh đường hoa say 3000 khách. Một kiếm quang lạnh 14 châu, truyền sướng cổ kim, đến nay không dứt, người này truyền xuống thơ. Tự nhiên là trong thơ thượng phẩm, vững vàng vượt trên Bạch Y tăng nhân một đầu. Ba, Bạch Y tăng nhân nghe thôi, không khỏi vỗ án tán dương, thở dài, thơ hay. Tiên sinh quả nhiên đại tài, văn tư mẫn tiệp, không phải tiểu tăng có thể bằng. Nói xong, hắn một tay bưng lên mỏ hạc sắt ấm, một tay bưng lên trên bàn ly rượu, tự rót tự uống, uống liền 3 ly lớn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đối Triệu Phất Y xưng hô, đã từ khách nhân biến thành tiên sinh lại nghe tiểu tăng tiếp theo thủ. Bạch y tăng nhân vài chén rượu hạ đỗ, trên mặt mang ra vẻ say, tiếp lấy lại nói ra, kim gối hương tiêu chướng đỏ chướng, trong trăm khóm hoa chúng đỡ về, thiếu niên một đoạn phong lưu sự tình, chỉ hứa giai người một mình biết, thơ phong nhất truyền, nói đúng là thời niên thiếu một đoạn tình lịch sử. Trong lúc nói chuyện, đứng dậy hướng bình phong đi đến, nhìn qua cô gái trong tranh, trong mắt không hết nhu tình. Triệu Phất Y mỉm cười, đồng dạng đứng dậy, hướng bình phong đi đến. Ngay tại hắn đứng dậy thời khắc, tay áo dài như có như không từ Bạch Y tăng nhân ly rượu bên trên lướt qua. Một cái lớn chừng hạt đậu màu trắng dược hoàn, nhẹ nhàng ngả vào trong chén. Dược hoàn nhập chén tức hóa, trong nháy mắt đã biến mất. Viên thuốc này là hắn lúc trước rời đi Hán Trung phủ lúc Triệu Trung tặng cho dược vật của hắn một trong, vào nước tức hóa, không có mùi vị gì cả, dược tính lại cực mạnh, chỉ cần hơi một điểm liền có thể nhường người toàn thân không còn chút sức lực nào, khí huyết vận chuyển đạt đến tại chậm chạp. Bạch y tăng nhân đối sau lưng sự tình tựa hồ không hề có cảm giác. Tại trước tấm bình phong đứng, cẩn thận thưởng thức nhân vật trong bức họa. Sau một lát, quay người nói với Triệu Phất Y, không biết khách nhân có gì kiệt tác. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, quay người nhìn qua ngoài cửa sổ hồ nước nói ra, trong thành hoa đào có am hoa đào, trong am hoa đào có tiên hoa đào. Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào, lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu, tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa, say rồi lại nằm ngủ dưới hoa, nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày, hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác, tuyệt diệu thơ hay. Bạch y tăng nhân nghe thôi, biểu hiện trên mặt càng thêm kích động. Triệu Phất Y khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, cái này thơ là kiếp trước đại thi nhân Đường Bá Hổ làm ra. Người này là người thoải mái không bị trói buộc, đang cùng Bạch y tăng nhân tính tình hợp nhau, đạt được tán thưởng cũng không đủ là lạ. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, quay người cầm chén rượu lên, đem trong chén đồ vật uống một hơi cạn sạch, toàn bộ không có cảm thấy được bên trong đã thêm vào đồ vật. Bạch y tăng nhân sau khi nghe xong, miệng bên trong lại nhẹ nhàng niệm tụng mấy lần, dư vị một lúc lâu, quay người bưng lên trên bàn ly rượu, uống từng ngụm lớn đi xuống, đối trong rượu tăng thêm dược vật, dường như không hề có cảm giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.